Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 quay ngựa tiết tấu. Quý Mặc Sâm nhớ tới bị hách nhất liệt sự kiện đánh gãy phía trước. Hắn cùng Nam Hy Chi Gian nói chuyện, hắn phía trước vẫn luôn cho rằng nam tinh này đây hắn vì nguyên hình sáng tác nhân vật. Chẳng sợ bị Long truyền nhân phủ nhận quá một lần, hắn vẫn là không tin trên đời trùng hợp như vậy. Nhưng mà lúc này Nam Hy nói lại lần nữa đánh vỡ hắn nhận chi. Nam Hy Long truyền tha tên gọi Sao Mai. Mờ mờ là vì Sao Mai mà sinh. Thần Quang miêu tả mờ mờ. Chính là thần Quang kỵ sĩ đoàn đầu óc. Có được cường hãn hacker máy tính kỹ thuật. Cùng với bình tĩnh ôn nhu cá tính. Thư Trung cũng thực sự viết rõ điểm này. Mờ mờ ôn nhu cấp cho chỉ có đồng đội. Đặc biệt là đối nam tinh nhất đặc thù. Như vậy miêu tả còn làm không ít người đọc không thể hiểu được đem bọn họ tổ một đội. Cũng liền. Nam tinh hình tượng thật là lấy Long truyền nhân vì bản gốc. Long truyền nhân cũng quá. Bên trong nữ chủ hy này đây Nam Hy vì bản gốc. Quý Mặc Sâm tâm tình lại lần nữa nặng nề lên. Huyệt Thái Dương thình thịch thẳng nhảy. Đem diễn đàn tắt đi hắn. Lại mở ra chính mình cùng Long truyền nhân giao lưu tài khoản. Tin tức nhắc nhở âm. Quý Mặc Sâm nghe được. Ánh mắt nhìn tin nhắn biểu hiện điểm đỏ. Chờ hắn đem tin nhắn click mở. Nhìn đến Long truyền nhân cấp chính mình hồi phục lời nói. Quý Mặc Sâm ánh mắt nháy mắt đọng lại. Long truyền nhân đáp ứng gặp mặt. Thả sáng tỏ thời gian cùng địa điểm money thời gian này cùng địa điểm không khỏi quá vi diệu. Xe ở biệt thự trước dừng lại. Tài xế nói. Tiên sinh. Tới rồi. Quý Mặc Sâm thu hồi khẩn nhìn chằm chằm màn hình di động ánh mắt. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Một cái. Hảo tự. Gửi đi qua đi. Sau đó đi ra xe ngoại. Đây là hắn cùng Nam Hy cùng nhau trụ địa phương. Trong khoảng thời gian này đều ở quý gia nhà cũ cư trú. Cũng không làm ra chính a di quét tước. Quý Mặc Sâm mở cửa tiến vào đều có thể cảm giác được bên trong cho bụi. Quý Mặc Sâm không có ở phòng khách dừng lại. Trực tiếp lên rồi lầu 2. Đi tới thư phòng trước cửa. Cho tới nay hắn cùng Nam Hy Chi Gian. Tuy rằng không như thế nào minh. Nhưng là mọi người đều rõ ràng tôn trọng đối phương riêng tư. Đặc biệt là ở đối phương công tác trạng thái hạ. Đều sẽ không đi quấy rầy. Đây là biệt thự duy nhất thư phòng. Chuyên môn dùng cho Nam Hy công tác. Thuộc về nàng tư nhân lãnh địa. Cho dù là Quý Mặc Sâm có đôi khi muốn ở nhà công tác, đều là ở chính mình phòng hoặc là phòng khách tiến giáo cẩn thận tính toán. Quý Mặc Sâm phát hiện chính mình tiến vào cái này thư phòng số lần. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quý Mặc Sâm đứng ở cửa, trầm mặc sau một lúc lâu, đẩy cửa đi vào, thư phòng cũng có một đoạn thời gian không ai dùng. Bên trong trên bàn sách rơi xuống một tầng hôi, nhìn ra được tới Nam Hy đi phía trước, thư phòng cũng chưa tới kịp thu thập, ở trên mặt bàn còn phóng bút lông. Cùng với đã xử lý nghiên mực nước, Quý Mặc Sâm ánh mắt ở mặt trên quét động, sau đó đem án thư bên dùng để phóng tạp vật ngăn kéo mở ra. Bên trong phóng mấy chương cuốn lên tới giấy, mơ hồ chi gian còn có thể nhìn đến mặt trên lộ ra tới mực nước ấn. Quý Mặc Sâm còn nhìn đến chính mình đưa cho Nam Hy Sơn Hà Chí cũng ở bên trong. Đem trong đó một quyển giấy lấy ra tới trải ra khai. Màu trắng giấy trên mặt là một bức mặc họa, Quý Mặc Sâm lơ đãng dùng sức hạ. Đem trang giấy biên giác nặn ra nhăn ngân. Đây là một bộ không có hoàn thành họa. Lại không có bị chủ nhân vứt bỏ. Kế tiếp Quý Mặc Sâm đem mặt sau bức họa cuộn tròn một chương chương lấy ra tới mở ra. Có rất nhiều hắn xem đến quen mắt. Chính như Sơn Hà Chí thú đồ. Có còn lại là hắn cũng không nhận thức đồ án. Nhưng mà giống nhau có làm hắn quen thuộc phong cách ở. Cuối cùng một chương làm Quý Mặc Sâm thật lâu ngốc lập. Đây là một chương nhân vật bức họa. Mặc y nhẹ nhàng. Một đầu tóc đen. Bất quá một cái tha bóng dáng thôi. Vài nét bút phác họa xuống dưới lại là ý vị khôn kể. Làm nhân tâm sinh kính sợ. Ánh mắt không khỏi bị này hấp dẫn. Quý Mặc Sâm minh bạch loại cảm giác này tên là ý cảnh. Đồng dạng một bức họa. Thả xem không giống nhau người họa ra tới. Đầu bút lông cũng sẽ bất đồng. Sở cho người ta mang đến cảm thụ cũng không giống nhau. Thật giống như chân phẩm cùng đồ dỏm. Kim cương cùng thủy tinh khác biệt. Quý Mặc Sâm từ này bức họa bóng dáng. Cảm giác được quen thuộc. Hắn cảm thấy hiện tại trong đầu hiện lên ý niệm không thể tưởng tượng. Rồi lại ngăn không được suy nghĩ. Cái này trang phục đến cùng phát đều hoàn toàn không giống nhau bức họa. Cùng hắn đưa cho Long truyền tha kia trương bóng dáng ảnh chụp. Có hiệu quả như nhau chi diệu. Kia phân quen thuộc cảm. Cũng là bởi vậy mà đến. Có này đó phát hiện lúc sau. Quý Mặc Sâm đáy mắt áp lực gió lốc. Tiếp theo đem mặt sau ngăn kéo nhất nhất mở ra. Trên bàn sách liền lại bị hắn lấy ra hai dạng khác biệt đồ vật tới. Một chương hắn vừa mới suy nghĩ ảnh chụp, một chồng viết tay bản thảo. Này viết tay bản thảo nội dung cùng Viêm Hoàng tương quan. Chẳng sợ lại hỗn độn, Thực rõ ràng chính là viết bản thảo chủ nhân tùy tính ký lục. Chỉ cần chính hắn bản nhân xem hiểu, không để bụng người khác hay không có thể xem hiểu này trong đó quan hệ. Quý Mặc Sâm cũng không muốn phi xem hiểu không thể, bất quá lại cũng xem minh bạch một chút. Hắn chỗ đã thấy Viêm Hoàng thượng sách, cũng không có này mặt trên một ít tình tiết. Cũng chính là, này bản thảo là kế tiếp phát triển giản yếu ký lục. Quý Mặc Sâm đem ảnh chụp cầm lấy tới, phiên tới rồi mặt trái. Đến Long truyền nhân, Diệp Mặc, ảnh chụp bị hắn niết ở trong tay sau một lúc lâu. Sau đó nhẹ không một tiếng động đặt ở trên bàn. Quý Mặc Sâm trầm mặc ngồi ở ghế trên không nói một lời. Bên ngoài tài xế đợi một đêm, chờ đến ở trên xe ngủ, đương cửa sổ đánh tiếng vang lên. Tài xế mở to mắt, trước bị bên ngoài ánh sáng đau đớn, không thấy rõ Quý Mặc Sâm biểu tình. Quý Mặc Sâm nói, mở cửa, tài xế đem xe khóa mở ra. Hậu chi hậu giác vừa mới nghe được tiên sinh thanh âm khàn khàn, như là cả đêm không ngủ. Quý Mặc Sâm ngồi ở hậu tòa liền nhắm mắt lại, thanh tuyến ám trầm, trở về, tốt, tiên sinh, tài xế xoa xoa đôi mắt, đánh lên tinh thần tới. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn mắt, thấy Quý Mặc Sâm tựa hồ đã ở phía sau bài ngủ qua đi. Nam Hy một giấc ngủ dậy, cùng lão gia tử cùng nhau ăn bữa sáng. Chưa thấy được Quý Mặc Sâm xuống lầu, mới từ quản gia trong miệng biết được Quý Mặc Sâm tối hôm qua thế nhưng lại đi ra ngoài. Như vậy vãn đi ra ngoài làm cái gì? Nam Hy hỏi, quản gia, không rõ ràng lắm ân y, quản gia nhìn về phía Nam Hy. Tiên sinh đi ra ngoài khi sắc mặt không tốt lắm ân y, Nam Hy cẩn thận nghĩ nghĩ. Trừ bỏ trung gian phát sinh hách nhất liệt kia sự kiện, hẳn là không khác sự chọc tới Quý Mặc Sâm ân y hoặc là cùng nàng không có gì quan hệ. Chỉ là Quý Mặc Sâm bản thân bên kia ra cái gì vấn đề. Lão gia tử nói, đừng động hắn, ăn cơm ân y, Nam Hy nói. Ta đi gọi điện thoại, Nam Hy đứng lên đi đến an tĩnh địa phương. Bắt Quý Mặc Sâm điện thoại, sáng nay rời giường liền nhìn đến di động đặt lên bàn. Nàng liền biết khẳng định là Quý Mặc Sâm đưa tới. Điện thoại vang lên một vòng không có bị tiếp. Loại tình huống này ở Nam Hy ngoài ý liệu. Nàng lại bắt một lần. Lúc này nhưng thật ra không vang ba tiếng liền chuyển được. Chỉ là tiếp cũng không ai lời nói. Nam Hy hỏi. Uy, Quý Mặc Sâm, rõ ràng nghe được có người tiếng hít thở. Lại không có đáp lại. Nam Hy lại ngọt ngào hô thanh. Sâm ca, ân, lúc này nghe được đáp lại. Thật là Quý Mặc Sâm thanh âm không sai. Nam Hy cũng nghe ra tới hắn thanh tuyến không đúng. Ngươi thanh âm hảo ách. Không ngủ sao? Quý Mặc Sâm không có trả lời. Nam Hy tưởng hắn tối hôm qua làm cái gì cơ mật sự. Không có phương tiện cùng nàng giải thích. Cũng liền không hề hỏi nhiều. Lại cũng đáy lòng sinh ra điểm tâm đau cảm xúc tới. Ngươi tạc mới trở về. Như thế nào lại đi ra ngoài? Đây là mấy không ngủ, vô luận là ngữ khí vẫn là ngữ điệu. Đều là Nam Hy ít có ôn nhu. Quý Mặc Sâm nói. Ta đã trở về, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.